Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, Nam Vực Mạc Thị. Bị phát hiện hả? Tần Mặc cả kinh, vừa rồi Thượng Thiện Phi nói chuyện với nhau. Hắn dùng tràng vực đã tiến hành ngăn cách, bằng hắn hiện tại tu vi bố trí tràng vực. Coi như là võ thánh cường giả cũng khó khăn dùng phát giác. Địa lao ở chỗ sâu trong lại có cường giả có thể phát giác. Ngân rừng cũng là ngưng trọng. Không chỉ có Tần Mặc đã tiến hành tràng vực ngăn cách, nó cũng dùng bí pháp đã tiến hành phong tỏa, lại vẫn là bị phát giác tung tích. Địa lao ở chỗ sâu trong, hắn một người trong phòng giam, trong bóng tối hiển hiện hai đạo con mắt quang, ẩn ẩn có vòng xoáy vầng sáng lưu chuyển, như ẩn như hiện, cực kỳ kỳ dị. Đôi mắt này ở bên trong thì là phản chiếu lấy Tần Mặc hư thân, còn có một đầu tám vĩ trồn bạc thân ảnh. Hô, cái này trong phòng giam, Tần Mặc hư thân lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ẩn tàng trong bóng đêm, thấy được bị treo ở khóa sắt thượng cái này phạm nhân. Kỳ quái, thằng này khí tức cũng không phải như thế nào cường đại, a hát, liền thiên cảnh cũng không đạt tới. Ngân rừng kinh dị một tiếng, dùng tâm niệm truyền âm cùng Tần Mặc nói chuyện với nhau. Thằng này tựa hồ bị giam giữ rất nhiều năm, hắn như thế nào phát hiện chúng ta? Tần Mặc đã ở tường tận xem xét, hắn hư thân vô tích vô hình, một cái tu vi chưa đến thiên cảnh người lại là như thế nào phát hiện hắn? Lúc này, cái này phạm nhân nhưng lại quay đầu, nhìn về phía trong bóng tối Tần Mặc hư thân, cặp kia kỳ dị con ngươi lập lòe, lộ ra vô cùng dị, thật có thể chứng kiến của ta hư thân, tựa hồ còn có thể chứng kiến bản hồ đại nhân ẩn nấp chi thuật. Tần Mặc, ngân rừng ngay ngắn hướng cả kinh, ý thức được cái này phạm nhân rất không tầm thường. Có thể chuẩn xác tập trung phương vị của bọn hắn. Khục khục, trong phòng giam, vang lên một hồi tiếng ho khan. Cái này phạm nhân kịch liệt thở dốc mà bắt đầu. Khan giọng nói, tiểu huynh đệ, thỉnh ngớm một điểm, ta có việc phó thác. Tần Mặc đến gần vài bước, truyền âm nói, mời nói, tại đây bị ta công dụng vực ngăn cách, sẽ không bị nghe lén đến. Thở dốc một hồi. Cái này phạm nhân khẽ ngẩng đầu, tóc rối bời ở dưới hai mắt nhìn chằm chằm Tần Mặc, lại nhìn một chút hắn đầu vai tám vĩ trồn bạc, nhẹ giọng nở nụ cười. Không thể tưởng được, a hát, ta cả đời này nhìn quen chuyện là tại sắp cái chết thời điểm còn có thể nhìn thấy nhân tộc cùng yêu tộc ở chung hòa thuận, thật sự là nhân sinh một lấy làm kỳ sự tình. Nghe người này tiếng cười, Tần Mặc, ngân rừng sắc mặt đều có chút khó coi, đều cho rằng thằng này đâu có phải hay không có vấn đề. Chuyện lạ, một người một hồ cũng là nhìn quen chuyện lạ, thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ lạ ra hỏa. Rõ ràng tu vi không cao, lại có thể chứng kiến Tần Mặc hư thân, còn có hồ tộc chỉ mới có đích ẩn nấp chi thuật. Này, ngươi cái tên này, có dám mau thả, bản hồ đại nhân không có thời gian cùng ngươi giày vò khốn khổ. Ngân rừng nhếch miệng, hung hăng mở miệng nói. Người này nở nụ cười vài tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tần Mặc. Một tiếng thở dài, ta càng không thể tưởng được. Người thiếu niên ngươi còn là một vị đấu chiến thánh thể, cũng đã mở ra đến tầng thứ 7, còn tu luyện cùng loại phân thân cái thế tuyệt học. Ngươi là người phương nào? Tần Mặc lập tức biến sắc. Đấu chiến thánh thể vẫn là hắn lớn nhất một trong những bí mật, lại bị người này một câu nói toạc ra. Chẳng lẽ người này bị giam giữ ở chỗ này là điều khiển hắc diễm phía sau màn độc thủ gây nên? Ngân rừng cũng là toàn thân bộ lông dọc theo, tám đầu cái đuôi thượng nhảy lên thanh diễm thánh hỏa, khí tức bao phủ người này. Tùy tì chuẩn bị làm khó dễ, người này thở dốc một hồi, khí tức càng phát ra suy yếu, nhẹ giọng ý bảo Tần Mặc không cần nhiều nghi. Hắn cũng là chứng kiến này là hư thân, mới biết hiểu Tần Mặc là đấu chiến thánh thể, người thiếu niên, còn có vị này tám vĩ yêu hồ. Các ngươi không cần có nghi kỵ, ngươi là đấu chiến thánh thể tự tốt hơn. Ta là có thể đem cái này lưỡng kiện đồ vật an tâm phó thác cho ngươi. Còn một điều, ngươi thi triển này là phân thân lúc, có phải hay không bản thể bất tiện hành động? Ta biết được là chuyện gì xảy ra. Người này nói xong, thanh âm nhưng lại càng phát ra thấp kém. Những lời này thì là lại để cho Tần Mặc, Ngân Dừng càng thêm khiếp sợ. Một người một hồ có thể nói là trải qua vô số sóng to gió lớn. Nhưng là quỷ dị như vậy sự tình, như vậy kỳ dị người còn là lần đầu tiên gặp được. Ta bản giam giữ ở chỗ này là vì những ngày kia giết Hắc Diễm. Người này nói lên bị giam giữ trải qua. Hắn gọi Mạc Huy Trùng, đến từ Nam Vực một cái lánh đời gia tộc. Trên thực tế, cái gọi là lánh đời gia tộc kỳ thật từ lúc hơn 10 thay trước khi tự là nhất mạch đơn truyền, đã đến Mạc Huy Trùng thế hệ này. Hắn song thân càng là sớm đã qua đời, chỉ còn một mình hắn. Mạc thị gia tộc cũng không lấy võ đạo tăng trưởng, mà là dùng xem xét bảo vật lấy xưng. Nhưng là thế nhân lại không biết hiểu, Mạc gia cái gọi là giám bảo chi thuật kỳ thực chính thức tác dụng không tại ở này, cũng chính là Mạc gia nhiều thế hệ tương truyền kỳ thuật, là Mạc Huy Trùng đã mang đến mối họa, lại để cho hắn chịu đựng một cái giáp ngày đêm cực hình. Một cái giáp trước, hắn ứng tử sát đường một cái trưởng lão mời, xem xét một kiện kỳ bảo, bởi vì đồng ý thù lao phi thường phong phú, Mạc Huy Trùng vui vẻ tiến về trước. Nhưng mà, đi vào tử sát đường, là hắn biết bước chân vào tuyệt cảnh, bị một đám quỷ linh phụ thể cường giả cầm đến địa lao. Mỗi ngày nghiêm hình khảo vấn, nhận hết các loại hình phạt, chính là vì cướp lấy Mạc gia kỳ thuật. Nghe Mạc Huy Trùng giảng thuật, Tần Mặc, Ngân Dừng đều có nghi kỵ. Nếu là quỷ linh muốn mưu đoạt Mạc gia kỳ thuật, Mạc Huy Trùng cũng không phải tu vi cao tuyệt đại cao thủ. Quỷ linh vì sao không trực tiếp đoạt hắn thân thể, theo hắn trong trí nhớ rút ra loại này kỳ thuật? Mạc Huy Trùng nở nụ cười vài tiếng, lộ ra vẻ đắc ý. Ta lão Mạc gia kỳ thuật, tuy nói là dùng giám bảo lấy xưng, kỳ thực nhưng lại một loại khác kỳ thuật biện hồn thuật. Vị này tám vĩ yêu hồ thân phận tôn quý, chắc là nghe nói qua. Ghé vào Tần Mặc trên bờ vai, Ngân Rừng bất vi sở động, thậm chí liền thần hồn của nó cũng không có một tia chấn động. Nhưng là, nó lại dùng tâm niệm truyền âm cùng Tần Mặc rú lên lồng lộn. Biện hồn thuật, dĩ nhiên là thất truyền mấy cái kỷ nguyên biện hồn thuật. Cái này họ Mạc vậy mà có được như vậy tuyệt học. Tiểu tử, túm lấy đến, nhất định phải túm lấy đến a hát. Tần Mặc bên tai một mảnh nổ vang. Cái này hồ ly tâm niệm truyền âm quá vang dội rồi, cũng chứng minh nó quá kích động. Tôn kính tám vĩ yêu hồ, ngươi không cần giả bộ như vậy làm không thèm để ý. Tại biện hồn thuật trước mặt, ngươi thần hồn một tia chấn động cũng sẽ bị ta thấy rõ đến. Mạc Huy Trùng cười nhẹ, nhưng lại ho khan. Biện hồn thuật cùng đoán thần bát pháp có thể nói là có cùng nguồn gốc, nhưng là thứ hai là chú trọng tại tu luyện thần hồn, chính là hiện ra nội pháp môn tu luyện, mà biện hồn thuật bất đồng ở chỗ phân biệt rõ vạn vật chi hồn, thấy rõ thần hồn chi bản chất, chính là hiện ra bên ngoài pháp môn tu luyện. Đương nhiên, đây là hồ tộc trên điển tịch ghi lại, Ngân Rừng nhưng lại biết được, chính thức biện hồn thuật tuyệt không phải đơn giản như vậy. Một khi tu thành về sau, thần hồn chi lực tuy nói không sẽ như thế nào cường đại, nhưng lại, vĩnh viễn cố tại nội, vạn tà bất xâm, vĩnh viễn cố tại nội, vạn tà bất xâm. Nghe Ngân Rừng giảng thuật, Tần Mặc trái tim nhảy lên, cái kia chẳng lẽ không phải là cùng đấu chiến thánh thể, vạn tà bất xâm, rất tương tự. Cũng không phải đơn giản như vậy. Biện hồn thuật một khi tu thành, không chỉ có thần hồn có thể vạn tà bất xâm, còn có thể thấy rõ thiên địa chi hồn, có thể đơn giản phân biệt ra quỷ linh chân diện mục. Cũng có thể bằng này thuật, cách xa nhau ngàn dặm, tìm đến hắc diễm dục địa chỗ. Về những bí mật này, ta Mạc gia điển tịch đều có ghi lại. Mạc Huy Trùng nhìn nhìn Tần Mặc, lại nói, hơn nữa, người trẻ tuổi, người loại này phân thân chi thuật tuy vô cùng huyền ảo. Nhưng là, người bản thể không thể di động, nhất định rất buồn rầu a. Ta đến nói cho người biết nguyên nhân. Cái này nguyên do hoàn toàn là vì, người là đấu chiến thánh thể nguyên nhân. Nếu là đổi thành những người khác, lĩnh ngộ loại này hư thân, cho dù bản thể, hư thân không cách nào đồng thời chiến đấu, bản thể cũng không trở thành không thể di động. Nhưng là, đấu chiến thánh thể tác thì bất đồng. Hắn thần hồn trời sinh tựu vững chắc như bàn, tương đương với tu thành biện hồn thuật, vạn tà bất xâm. Đây là ưu thế thật lớn. Nhưng lại tu luyện phân thân chi thuật thật lớn tai hại. Bởi vì, một khi phân thân thuật thành, đấu chiến thánh thể nhưng lại phân ra một tia thần hồn. Điều khiển này là phân thân. Nói đến đây, Mạc Huy Trùng kịch liệt thở dốc mà bắt đầu. Toàn thân miệng vết thương run rẩy, làm cho hắn khuôn mặt thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Tần Mặc bước lên phía trước chuẩn bị giải cứu, lại bị Ngân Dừng đoạt trước một bước. Thanh diễm quét qua, đã đem khóa sắt cắt kim loại, đem Mạc Huy Trùng để xuống. Cho ăn một hạt thần đan, Ngân Dừng híp mắt, cười đến rất nịnh nọt. Mạc tiền bối, người trước nghỉ ngơi một chút, mang bản hồ đại nhân cứu ngươi đi ra ngoài, lại từ từ nói chuyện. Thấy thế, Tần Mặc không khỏi bĩu môi. Hắn ở đâu không biết cái này hồ ly tâm tư. Không có việc gì, ta tốt hơn nhiều. Thần đan hiệu quả lộ ra lấy, Mạc Huy Trùng sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, hiển hiện hồng nhuận phơn phớt. Hắn song trưởng nhất trà sát, một đám kỳ dị vầng sáng lưu chuyển, rồi sau đó thổi ngụm khí, nhàn nhạt quang sương mù tản ra, quanh quẩn tại Tần Mặc quanh người. Lập tức tại Tần Mặc trên người, một đạo nhàn nhạt sáng lên sợi tơ xuất hiện. Đây là thần hồn chi tuyến, liên tiếp kết nối lấy hắn bản thể. Chỉ là cái này đầu thần hồn chi tuyến rất yếu ớt, như có như không, làm như tùy thời hội biến mất. Cái này là liên tiếp kết nối người bản thể cùng phân thân thần hồn chi tuyến, bởi vì bản thể thần hồn quá vững chắc, muốn phân ra một đầu sợi tơ cũng là khó có thể làm được. Cái này là người bản thể không cách nào di động nguyên nhân thực sự. Tình cảnh như vậy, Tần Mặc ở đâu vẫn không rõ. Trước mắt Mạc Huy Trùng là kỳ nhân, vội vàng thỉnh giáo. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nsat-nối-nsap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.